Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Thịnh Thế Mỹ Nhan. Đi qua lần này nói chuyện, Lương Thành cùng Tưởng Thượng Sư mỗi người đều đem khúc mắc triệt để giải khai. Lẫn nhau ở giữa ở chung ngược lại hòa hợp lên. Sau đó Tưởng Thượng Sư thì an tâm tại Vô Lượng Cư ở lại. Tuy nhiên hắn đã tu vi mất hết. Nhưng là đại tu sĩ ánh mắt lại sẽ không mất đi. Y nguyên có thể trên kiếm đạo đối Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh làm ra chỉ điểm. Bởi vì lòng có ký thác, tâm tình cũng dần dần bình phục. Cứ như vậy bình thản qua một đoạn thời gian, Lương Thành thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng là tâm tình lại là càng ngày càng táo bạo lên. Đáy lòng thường xuyên hội hiện ra một số rất là kỳ lạ sát ý. Cùng trước đó tại ngoại viện thời điểm tình huống tương tự. Liên tiếp ăn vào mấy khỏa dưỡng hồn đan tình huống cũng không có quá nhiều cải thiện. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lương Thành cảm thấy khả năng này cùng tạo hóa chân kinh trong kia phần Tu La Thiên Ma công có quan. Hệ, hắn cảm thấy nhất định phải ngay lập tức đem ma đạo phân thân luyện chế ra đến. Tốt mau chóng tu luyện Tu La Thiên Ma công. Chuyện này đã là cấp bách. Sau đó Lương Thành đem chiếu cố Tưởng Thượng Sư ẩm thực sinh hoạt thường ngày sự tình tạm thời giao phó cho Tả Khâu Tố Thanh. Chính mình liền bắt đầu bế quan. Lương Thành trước hoa 3 ngày thời gian đem trạng thái điều chỉnh tốt. Thể lực cùng tâm thái đều đạt tới một cái không tệ trạng thái. Lương Thành lấy ra cái kia làm thô ma thân phân thân. Nhìn xem phân thân cái kia mềm đoàn đoàn đầu liếc một chút. Trước hết đem nó để ở một bên. Theo sau Lương Thành lấy ra cái viên kia trăm cây nghìn đắng mới đến tay huyễn linh quả. Thân thủ triệu ra thần mộc hồng lô. Đem trái cây cùng hắn mấy thứ phụ trợ dược tài cùng một chỗ đầu nhập đan lô khai hỏa luyện chế. Cũng không lâu lắm, huyễn linh quả liền biến thành một chén nhỏ chất lỏng màu phấn hồng. Lương Thành lấy ra một cái tinh xảo chén ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí thịnh lên cái này phấn sắc chất lỏng. Sau đó dùng một thanh đặc chế bàn chải nhỏ, nhẹ nhàng đem chất lỏng này từng tầng bôi tại phân thân trên mặt. Chỉ thấy cái này phấn sắc chất lỏng rất nhanh liền bị hấp thu đi vào. Cái kia ma thân phân thân bộ mặt y nguyên, nhìn không ra có thay đổi gì. Nhưng là Lương Thành tâm lý biết phân thân bộ mặt đã khác biệt. Đi qua phen này xử trí, cái này phân thân bộ mặt đã nắm giữ biến hóa khuôn mặt năng lực. Một khi sử dụng đi ra, dù cho so với chính mình cảnh giới cao hơn nhiều tu sĩ cũng gần như không thể nhìn ra sơ hở gì. Thực tu sĩ tùy thời thi triển pháp thuật, đều có thể tùy ý cải biến thân cao hoặc là diện mạo. Nhưng là cách dùng như thế này thuật biến hóa ra đến diện mạo. Dấu vết rất nặng, chỉ có thể lừa một chút không có trúc cơ phàm nhân. Chỉ cần là trúc cơ về sau tu sĩ, trên cơ bản đều không khó nhìn thấu. Tuy nhiên tu vi thấp tu sĩ chưa hẳn có thể nhìn ra ngươi diện mục thật sự. Nhưng là nhất định có thể nhìn ra ngươi gương mặt này là phát huy pháp thuật giả mặt. Cho nên che giấu ý nghĩa không lớn. Liền giống với ngươi bị cái nào đó đại thế lực vẽ ra mặt mục đích đồ hình tại các nơi truy nã. Ngươi vì không bị phát hiện, đặc biệt che kín khuôn mặt khắp nơi đào vong. Loại này che mặt hiệu quả, chẳng những sẽ không để cho ngươi lộ ra điệu thấp. Ngược lại còn gấp bội rêu rao, mà huyễn linh quả giao phó phân thân biến ảo năng lực thì hoàn toàn khác biệt. Nó có thể làm Lương Thành phân thân bộ mặt bắp thịt cốt cách trực tiếp trưởng thành cần thiết bộ. Dáng, nghĩ muốn biến thành người nào, chỉ cần đem một khuôn mặt hoàn toàn dựa theo người kia đặc thù mọc ra. Cái kia chính là không chê vào đâu được, hoàn toàn không có pháp thuật dấu vết, cũng là cao giai tu sĩ cũng khó có thể nhìn ra sơ hở. Đến mức Lương Thành phân thân muốn là nghĩ muốn biến thành bà lão, nữ nhân hoặc là hài tử. Đương nhiên vấn đề không lớn. Một khuôn mặt khẳng định là có thể hoàn toàn bắt chước được đến. Thân hình cũng có thể tiến hành biến hóa. Đến mức tổng thể giống hay không, cái kia thực cũng không phải là huyễn linh quả biến ảo vấn đề. Cái kia chính là diễn kỹ vấn đề. Lương Thành thỏa mãn tường tận xem xét một chút nằm trên mặt đất phân thân. Lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái trang lấy đen nhánh dịch thể bình ngọc. đó là đã sớm tại Mê Yên động đáy thì luyện chế tốt linh dịch. Lương Thành Ấn Thánh Đăng đưa cho trên tơ lụa phương pháp. Đem bình này màu đen linh dịch hút lấy ra. Sau đó toàn bộ rót vào phân thân đầu. Lương Thành yên tĩnh ngồi xếp bằng. Quan sát phân thân biến hóa. Chỉ thấy phân thân cái kia mềm đoàn đoàn đầu. Đầu tiên là dài ra lớn lên tóc đen dài. Sau đó đầu hình dáng cùng khuôn mặt chậm rãi hiển hiện. Ngũ quan cũng chậm chậm thành hình. Tiếp lấy lỗ tai, lông mày, ánh mắt, cái mũi, bờ môi cũng mọc ra. Ở nơi đó chính mình biến hóa điều chỉnh. Sau cùng chậm rãi trưởng thành một cái vô cùng tiêu chí nam tử bộ dáng. Đồng thời còn đang không ngừng tự động điều chỉnh. Qua một hồi lại nhìn. Lương Thành phát hiện phân thân cái bộ dáng này dài đến 10 phần hoàn mỹ. Nhìn qua quả thực xinh đẹp đến không chân thực. Chỉ là có chút thiên về yếu đuối. Thật sự là cái xinh đẹp không gì sánh được mỹ nam tử. Lương Thành xích lại gần đi quan sát. Trong miệng tán thưởng không thôi. Thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nam tử. Hoặc là nói gương mặt này vô luận là sinh trưởng ở nam nhân hoặc là nữ người mặt mũi phía trên. Đều là khiến người ta cực độ kinh diễm. Quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Không có thể bắt bẻ. Lương Thành muốn khả năng này thì là nhân loại trung cực mỹ mạo bộ dáng đi. Lương Thành chính mình tuy nhiên cũng lớn đến không kém. Cao lớn, đẹp trai, cứng rắn cái này mấy đầu cũng đều chiếm được. Thế nhưng là cùng phân thân tuyệt thế dung mạo so sánh đó thật là kém đến quá xa. Nên hàng so hàng đến ném câu châm ngôn này. Lương Thành nghĩ đến cái này phân thân cuối cùng được từ bỏ hiện tại mỹ mạo. Biến thành chính mình bộ dáng. Chẳng biết tại sao nhưng trong lòng có chút không nỡ. Chậm chạp không thể động thủ tiến hành bước kế tiếp. Chỉ là ở nơi đó tỉ mỉ xem xét. Dự định ghi nhớ cái này trung cực mỹ mạo bộ dáng. Nghĩ đến sau này nếu là có cần. Dựa theo cái dạng này lại đem diện mạo trở lại như cũ đi ra. Như thế lời nói. Chính mình không phải cũng liền có thể thể hội một chút mọc ra một bộ thịnh thế mỹ nhan là cái gì. Cảm giác à. Chỉ là vô luận Lương Thành dùng ra sao tâm quan sát trí nhớ. Cũng vô pháp trí nhớ xuống tới cái này tuyệt thế mỹ mạo đến cùng dài đến là cái dạng gì. Luôn luôn cảm thấy các nơi kích thước đều là tăng một phần thì quá nhiều. Giảm một phần thì quá ít. Ngũ quan ở giữa có một loại vi diệu phối hợp. Hoàn toàn không thể nắm giữ. Căn bản là hiểu ngầm cũng không được. Ngôn truyền càng là làm không được. Trì hoãn rất nhiều thời gian. Lương Thành rốt cục quyết định dừng lại loại này phí công nếm thử. Muốn tiến hành bước kế tiếp. Không thể lại trì hoãn thời gian. Nhất định phải đem cỗ này phân thân cơ bản bộ dáng biến thành cùng chính mình không khác nhau chút. Nào, sau đó một bên đem chính mình mặt tiến tới. Một bên trong miệng cũng không nhịn được thở dài. Đây thật là nghiệp chướng a. Chấm ngoặc kép, Lương Thành đem mặt xích lại gần phân thân. Đọc khẩu quyết, chỉ thấy phân thân cái kia đen nhánh hoàn mỹ một đôi mắt to, bá, địa mở ra. Không chớp mắt nhìn mình cằm chằm. Bị phân thân vững vàng nhìn chăm chú lên. Lương Thành có loại tim đập thình thịch cảm giác. Sau đó đã nhìn thấy phân thân diện mạo lên biến hóa vi diệu. Da thịt cùng trước đó so sánh bắt đầu biến đến có chút thô ráp. Màu da cũng biến thành hắc một số. Ngũ quan bắt đầu điều chỉnh. Gốc râu cằm tử cũng xuất hiện. Mặt giống biến đến có chút từng trải. Chiều cao cũng đang biến hóa. Không bao lâu thì cùng Lương Thành chênh lệch độ cao không nhiều. Nhìn đến phân thân những biến hóa này. Lương Thành cơ hồ muốn khóc lên. Một bên nhìn một bên trong miệng thì thào thở dài. Ai? Hủy dung nhan. Hủy dung nhan. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép. Một phút về sau. Lương Thành phờ phạc mà nhìn lấy nằm trên mặt đất cỗ kia. Bi thảm hủy dung nhan. Phân thân. Cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc khôi ngô cao lớn nam tử toàn thân trần trụi yên tĩnh nằm. Trên mặt đất, Lương Thành trong lòng vốn nên cảm thấy thành công vui sướng tựa hồ cũng biến thành có chút mờ nhạt. Lương Thành hơi hơi thở dài. Ra sức lắc đầu, đem những này rất là kỳ lạ tâm tình quên sạch sành sanh. Sau đó tập trung tinh thần, chuẩn bị tiến hành quan trọng bước kế tiếp. Giao phó cỗ này phân thân chính mình thần hồn. Như thế tới nói, chính mình liền thành một hồn song thân thể. Phân thân đã là mình, chính mình cũng là phân thân, cũng không phân biệt lẫn nhau, thành vì một cái chỉnh thể. Lương Thành đối với phân thân thi một đạo pháp thuật, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng bao phủ lại phân thân. Lương Thành đứng tại chỗ, trong tay liên tục không ngừng mà kết mấy cái thủ ấn. Cái kia ma thân phân thân bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó hơi hơi dừng lại mấy hơi thì run rẩy địa đứng lên. Đi lảo đảo hướng Lương Thành đi tới, mỗi một bước đều là 10 phần chậm chạp, tứ chi lộ ra rất không cân đối. Lung la lung lay dáng đi rất giống một bộ cương thi. Lương Thành nhìn đến phân thân cái này dáng vẻ chật vật, đáy lòng lửa giận nhảy địa thì xông tới. Bỗng nhiên tâm tình một trận nôn nóng, hận không thể rút kiếm tiến lên chạm cỗ này phân thân. Hỏng bét, Lương Thành giật mình, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt chính mình thần hồn lại xảy ra vấn đề. Mình bây giờ lại trở nên táo bạo dễ giận, trong lòng tràn ngập sát ý. Lương Thành cắn cắn miệng môi, quả thực là an định tâm thần, nỗ lực khắc chế chính mình tâm tình, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng chính mình tuyệt đối không nên tại thời khắc mấu chốt này mất khống chế. Ổn định tâm thần, Lương Thành cũng vội vàng cất bước hướng phía trước, hướng phân thân bên kia nghênh đón, nhìn xem khoảng cách tới gần, Lương Thành cùng phân thân đều giang hai cánh tay, cùng đối phương vững vàng dính vào cùng nhau. Chỉ thấy Lương Thành cùng chính mình phân thân tựa như là ôm nhau hai cái người yêu, càng ngày càng chặt chẽ địa kề cận lẫn nhau, sau đó chậm rãi dung hợp, sau cùng biến thành một bóng người. Lúc này Lương Thành nhìn qua lại biến thành một thân một mình, đứng ở nơi đó mở lớn lấy hai tay, chỉ là hắn cái ót vị trí chậm rãi biến ra một trương khuôn mặt. Khuôn mặt này vẫn là Lương Thành chính mình. Sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, quỷ dị là hắn mặt khác còn là mình một khuôn mặt, cả người hoàn toàn phân không ra trái phải, bởi vì vô luận là ở trước mặt hắn vẫn là sau lưng, nhìn đến hình tượng hoàn toàn là một dạng. Cái này hai mặt Lương Thành lấy một loại kỳ quái tư thế chậm rãi nghiêng người nằm xuống, nhìn qua hết sức không được tự nhiên. Sau đó chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một khuôn mặt biểu lộ bình tĩnh, đằng sau mặt khác một khuôn mặt thỉnh thoảng lộ ra nổi giận đùng đùng bộ dáng. Sau đó lại cực kỳ gắng sức kiềm chế ở. Bỗng nhiên Lương Thành lại kết xuất hứa nhiều phức tạp thủ ấn. Sau đó phải tay khẽ vung, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu đỏ đan dược. Do dự một chút, tựa hồ tại do dự cần phải đem đan dược đặt ở cái kia trong miệng. Mặc dù chần chờ một lát, vẫn là đem đan dược bỏ vào cái kia thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ giận dữ gương mặt trong miệng. Nguyên lai viên đan dược này tên là phân hồn đan, cũng là tại Mê Yên Động đáy ấn thánh đăng đưa cho tấm lụa chỉ thị luyện chế ra đến, có phân liệt hồn phách công hiệu. Lúc này Lương Thành thứ hai gương mặt đều lộ ra vẻ thống khổ, thần hồn chỗ sâu một trận kịch liệt đau đớn truyền đến. Đó là Lương Thành bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng, đem chính mình thần hồn sinh sinh làm hai nửa, lại đem phân ra một nửa rót vào ma thân. Nếu như một bước này thuận lợi đạt thành, như vậy cái này ma thân phân thân thì triệt để đại công cáo thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.